xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 50, Chu Quả cùng thần binh. Bát Kỳ đại xà chẳng bao giờ cảm giác được thân thể của chính mình như vậy thư sướng quá. Nhiều năm như vậy, viên này hình thù kỳ quái chu trái cây màu đỏ có thể hại hắn thảm. Cơm ăn không ngon, ngủ không ngủ ngon, hắn phát thệ về sau lại cũng không ăn cái gì không rõ lai lịch đồ. Dù cho vật này có nữa lực hấp dẫn, một lần bị rắn cắn. Đạo lý này ứng nghiệm ở tại Bát Kỳ đại xà trên người. Thời khắc này Bardock vung vung chơi viên này đường kính chừng chừng bằng banh bóng rổ chu quả. Nhìn như nhàn nhã, có thể là của hắn tâm lại không mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn thần thức không ngừng dòm ngó chu quả bên trong tích chứa bí mật. Cái này xem bề ngoài xấu xí, kết cấu bên trong cũng là làm cho Bardock chấn kinh rồi. Trong nơi này còn là quả gì a? Đây hoàn toàn chính là một viên tinh thạch a. Bất quá thịt quả tuy là kiên nhược kim cương, nhưng trong này năng lượng ẩn chứa cũng là đáng sợ tột cùng. So với bây giờ phổ thông dưới trạng thái Bardock lực lượng chỉ có hơn chứ không kém a. Như vậy một viên thần kỳ quả thực, dĩ nhiên sinh trưởng ở Hokage thế giới, thực sự khiến người ta đoán không ra. Vạn năm nhật nguyệt tinh hoa, quả nhiên không phải thổi, Bát Kỳ đại xà hẳn là may mắn mới đúng, nuốt vào thứ như vậy, dĩ nhiên không có bạo thể mà chết. Bardock hiện nay là đúng cái này trong hồ món đó thần binh lợi khí tới hứng thú. Là đồ vật như thế nào, có thể cùng vạn năm chu quả chống đỡ được. Tin tưởng coi như là Hokage thế giới ba đại thần khí cũng tuyệt đối làm không được. Bát Kỳ, ngươi muốn là nếu không muốn chết, liền mau mau rời đi mảnh này hồ nước. Bardock một tay hút chu quả vào không gian trong đai lưng, vừa hướng Bát Kỳ đại xà nói rằng, vì kiến thức một chút đáy hồ một số vật gì đó. Bardock dự định bốc hơi khô mảnh này hồ lớn, nếu không phải sai, đến lúc đó không ngại đem ra làm binh khí sử dụng xứ. Nghe được Bardock nhắc nhở, Bát Kỳ đại xà đâu còn quản trên mình là thoải mái vẫn là khó chịu. Như một làn khói chạy ra khỏi hồ lớn, núp ở một bên tiểu sơn phía sau. Tám cái đầu nhất tề lộ ra, tựa hồ muốn nhìn một chút Bardock định làm gì. Phủ xuống đến trên mặt hồ, Bardock thân thể bạo nổ khí màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Vô hình năng lượng có thể dùng mặt hồ trước đây từng đợt sóng lớn. Nha a! Hét lớn một tiếng, hắn đem phổ thông dưới trạng thái tất cả khí phóng thích ra ngoài. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ hình thành một đạo nồng nặc kim quang lồng bảo hộ. Theo Bardock phát tiết tiếng không ngừng mở rộng, cao nồng khí sản sinh kinh khủng nhiệt lượng. Cùng mặt nước tiếp xúc, lập tức liền bay lên đại lượng hơi nước, nhả một mảng lớn hồ nước. Cho dù đáy hồ có nhất kiện cực âm thần binh, cũng ngăn cản không được Bardock thế tiến công. Bất quá vì tăng thêm tốc độ, Bardock cũng không giống như bần thần lãng phí thời gian. Trở lại Hokage thế giới, đây là hắn lần đầu tiên dự định biến thành siêu Saiya. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ siêu việt phổ thông trạng thái cực hạn. Nguyên bản tóc đen thui dựng thẳng dựng lên, bạo nổ ra trận trận kim quang. Trong mắt của hắn lóe lên, cuối cùng biến thành thúy lục sắc, đều cho ta bốc hơi khô. Hắc A, siêu Saiya cấp thứ nhất, gần như 20 tỷ sức chiến đấu ngưng tụ nồng độ cao nhiệt lượng lồng bảo hộ. Mặt nước rõ ràng không ngừng ít đi, 1 mét, 2 thước, 10 thước, 100 mét, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy thế kinh khủng phóng lên cao. Nhuộm đẫm cả phiến phía chân trời. Bardock thần uy vượt xa khỏi cái này thế giới cực hạn. Lúc này nhẫn giới tất cả mọi người có thể chứng kiến. Nằm ở thổ quốc biên cảnh vị trí, mảnh nhỏ bầu trời là như thế thần thánh. Vàng lóng lánh quang huy làm cho một loại hạo nhiên chính khí. Có ý tứ, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta siêu Saiya cấp thứ nhất lực lượng. Bardock sắc mặt càng ngày càng hưng phấn. Thực sự không nghĩ tới. Cái này đáy hồ đồ đạc mạnh mẽ như vậy. Ngay cả hắn siêu Saiya cấp thứ nhất năng lượng tạo thành nồng độ cao nhiệt lượng lồng bảo hộ đều có thể chống đỡ. Nguyên bản hồ nước khổng lồ lúc này đã bị trưng phát rồi hơn phân nửa, hình thành một đảo sâu đậm thung lũng, mà mặt nước chỉ còn lại có 100 mét sâu cạn. Âm khí là càng ngày càng mạnh, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có thể ngăn bao lâu. Bardock một câu nói xong, trên người ánh sáng màu vàng óng dường như bạo phát một dạng, không ngừng dũng mãnh tiến ra, sức chiến đấu đạt được siêu hai đỉnh phong, gần như 30 tỷ. Suy suy suy, lại âm hàn mặt nước cũng đỡ không được Bardock thế công, chỉ còn lại có 100 mét mặt nước không ngừng giảm xuống. Lần này không chỉ là bốc hơi khô thủy, ngay cả sát biên giới nguyên bản nấu như hy nê đều bị nồng độ cao nhiệt lượng sở bốc hơi khô thay đổi cứng ngắc không gì sánh được. Nguyên bản hồ lớn chu vi vây quanh lớn cánh rừng, bởi vì chịu không nổi kinh người này nhiệt lượng, số ít một bộ phận dĩ nhiên đốt, còn có đại thụ, bởi vì trong cơ thể hơi nước càng ngày càng ít mà nhanh chóng héo rũ đứng lên. Bát kỳ đại xà coi như là núp ở một dặm ra ngoài tiểu sơn phía sau, cũng cảm nhận được nóng bỏng khí tức. 8 cái đầu chứng kiến cái này kỳ tích nhất khắc, quả nhiên là thần minh đại nhân, quá cường đại, lại đem cái này phương viên cân nhắc thập công bên trong hồ lớn bốc hơi khô. Bát kỳ đại xà 8 cái đầu tự lẩm bẩm, tuy nói này cổ kinh người nhiệt lượng khó có thể chịu được, thế nhưng bát kỳ đại xà không chịu rời đi, hắn muốn tiếp tục xem tiếp. Thần linh thủ đoạn, có thể thấy được đó là vạn phần may mắn. Ngẫm lại người khác, trong ngày ôm thần tượng nhắc tới, cũng không thấy có thể nhìn thấy thần minh một lần. Thương, một tiếng leng keng có lực binh khí xuất khiếu tiếng vang vọng cả mảnh nhỏ thiên địa. Choang, lại là nhất thanh thúy hưởng kinh thiên động địa. Hai cổ nước cuộn trào khí tức nhộn nhạo lái đi, có thể dùng thiên địa thất sắc, vạn vật kinh hồn, ngoặc kép, về một khẩu súng. Bardock nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên tập kích vật thể, cả kinh nói, vạn vạn không nghĩ tới cái này đáy hồ đồ đạc, dĩ nhiên là một cây kỳ mạo xấu xí đại thương, toàn thân đen thùi, ngay cả đầu thương đều là đen nhánh. Nhìn không ra là tài liệu gì chế tạo mà thành. Ngâm ngâm ngâm, đại thương bởi vì Bardock quan hệ tự chủ tiến công, chỉ tiếc cái kia tấn mãnh đột thứ bị Bardock cường đại cương khí cản lại. Lúc này một cái giỏ một vàng, đại thương lực lượng đang cùng Bardock khí làm đấu tranh. Hừ, ngươi có biết ta là ai không? Chính là khí hồn cũng dám mạo phạm bản thân. Bardock giận dữ, hắn lập tức liền nghĩ tới cái này thần binh có khí hồn tồn tại. Bằng không một cây đại thương, coi như lại đặc biệt cũng sẽ không chủ động đi công kích người khác. Giết, giết, giết, đại thương bên trong, Tang Thương lại mang thanh âm khàn khàn khiến người ta nghe không khỏi tâm lý bắt đầu tóc. Làm can, nghe được 3 chữ này, Bardock đâu còn sẽ biết. Không có hỏa, năng lượng trong nháy mắt bạo phát, một quyền trực tiếp nện ở mũi thương trên. D-A-N-G-G, trận trận hồi âm không ngừng. Cái này đen nhánh đại thương bị Bardock một quyền đánh bay ra ngoài. Bardock nhục thân nhưng là cường đại đến không thể phá hủy tình trạng. Cái này một cây thương mà thôi, lại sao đâm vào phá Bardock huyết nhục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.